Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, thời Vũ Quân, Dịch Vân ngồi ở trong điện, cảm giác được Lạc Hoàng uy nghiêm tầm mắt ở trên người mọi người đảo qua. Vì chống lại yêu quỷ tông, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta các thế lực, kết làm liên minh, đoàn kết các đại yêu quốc sức mạnh, đồng thời ứng đối yêu quỷ tông, Lạc Hoàng nói rằng. Theo yêu quỷ tông thế lực càng lúc càng lớn, bị yêu quỷ tông uy hiếp được thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, yêu quỷ tông quay đầu trở lại, đồng thời yêu quỷ tông bên trong có thần quân, những thế lực này cũng chưa liên hợp đến đồng thời, sợ là muốn từng cái bị diệt, bất quá chỉ dựa vào liên minh, có thể chiến thắng yêu quỷ tông sao? Các đại yêu quốc, đều có lánh đời không ra trưởng lão. Còn có một chút ẩn giấu thủ đoạn, ta Lạc thị cũng là như thế, không có dễ dàng như vậy bị công phá, Lạc Hỏa Nhi truyền âm. Ở Dịch Vân vang lên bên tai, nhưng nhìn vẻ mặt nàng, cũng là ít có nghiêm nghị, lần trước yêu quỷ tông vẫn không có thần quân, Lạc thị liền suýt nữa bị diệt quốc. Lần này, Lạc Hoàng tiếp tục nói, liên minh thành lập sau khi, Vân Tung quốc lấy ra một tòa thượng cổ trận pháp. Tên là Vạn Yêu Chu Thần Trận, trận pháp này không phải chuyện nhỏ, thời kỳ thượng cổ, nghe đồn Vạn Yêu Đế Thiên hơn Vạn Yêu tộc đại năng. Tạo thành đại trận, chu diệt tổ thần, trận này này đây được gọi tên, Vân Tung quốc lấy được, mặc dù chỉ là thời đại thượng cổ chế luyện Vạn Yêu Chu Thần Trận hàng nhái. Nhưng mặc dù là hàng nhái, cũng không phải chuyện nhỏ. Lạc Hoàng nói rằng, này bắt chước Vạn Yêu Chu Thần Trận. Có thể từ thần quân làm trụ cột, còn lại vị trí từ tôn giả chủ trì, toàn bộ trận pháp từ trên vạn người đồng thời phát động thần quân. Nghe xong Lạc Hoàng, tất cả mọi người là ngẩn ra, bọn họ liên minh nào có thần quân, bất luận Lạc thị, vẫn là hồ tộc, cũng không có thần quân, nếu là có một cái thần quân tọa chấn, làm sao cũng sẽ không sợ yêu quỷ tông. Lạc Hoàng tiếp tục nói. Vạn Yêu Chu Thần Trận phát động đối với chủ trì trận pháp người mà nói tiêu hao quá nghiêm trọng. Chỉ là vì ứng đối với Cơ Vô Ngân, không tới cuối cùng sẽ không vận dụng. Xem như là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn, này Vạn Yêu Chu Thần Trận làm đòn sát thủ. Để tại chỗ phần lớn đệ tử đều mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Đại khái không có thần quân, trận pháp này cũng có thể miễn cưỡng bắt đầu dùng. Bất quá. Thiếu hụt thần quân chủ trì căn bản trận pháp, thật sự có thể đỡ được yêu quỷ tông. Bất quá Lạc Hoàng nói đây chỉ là trong đó một loại thủ đoạn. Cái kia phải làm còn khác biệt phương pháp ứng đối. Những này cao cao tại thượng đại nhân vật, bọn họ phía sau cánh cửa đóng kín thương thảo. Không hẳn sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho những đệ tử này. Trận pháp này, còn cần đại lượng ngưng đạo cảnh võ giả. Thông thiên cảnh võ giả đến tham dự, tương lai các ngươi, có thể cũng sẽ bị chọn lựa vào này trong trận pháp, Lạc Hoàng nói rằng. Chọn lựa tiến vào trận pháp, cùng tôn giả, cùng với những này các đại năng đồng thời tác chiến, đây là dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội, hơn nữa nguy nan trước mặt, bọn họ võ giả lẽ ra nên phấn khởi một trận chiến. Rất nhiều đệ tử không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Dịch Vân trầm mặc, loại tầng thứ này chiến đấu tham dự vào, đệ tử cấp thấp hẳn là vô cùng nguy hiểm mà ni bất quá hắn hiện tại thân ở Lạc thị. Không thể tránh mở, hắn muốn ở đại chiến như vậy người trung gian toàn bộ tự thân. Nhất định phải nắm chặt tăng cao thực lực, lần này còn có một chuyện khác muốn tuyên bố, Lạc Hoàng câu chuyện nhất truyền. Nhìn về phía thiên dụ yêu quốc người. Thiên Phong huynh, ngươi tới nói đi, Lạc Hoàng ngữ khí rất là khách khí. Này để Dịch Vân hơi ngẩn người một chút, đang ngồi mỗi bên thế lực lớn người tới cũng chỉ là sứ giả mà thôi. Không có quốc chủ tự thân tới, theo lý thuyết Lạc Hoàng thân phận cao nhất, nhưng là bây giờ, Lạc Hoàng đối với này, Thiên Phong huynh, hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa người này ở bên trong cung điện vị trí cũng hiển hách nhất. Gần như chỉ ở Lạc Hoàng một bên, Umani, dụ Thiên Phong nhàn nhạt đáp một tiếng, vẻ mặt lãnh ngạo, hắn quét tất cả mọi người tại chỗ một chút, bình tĩnh nói, các ngươi đại khái cũng biết, thật đang tọa trấn ta thiên dụ yêu quốc người, là ta ngày dụ hoàng tổ. Hoàng tổ từ nhỏ du lịch thiên hạ, từng có may mắn kết bạn quá một tên thần quân. Lúc đó, vị này thần quân tiền bối cùng hoàng tổ thực lực không kém nhiều. Do vận may run rủi, hoàng tổ đối với vị này thần quân tiền bối có một chút ân tình. Người này thành thần quân sau, cũng ghi nhớ phần ân tình này. Hắn đáp ứng ở thiên dụ yêu quốc khổ sở thời điểm. Đồng ý ra tay một lần. Vị này thần quân tôn hào, các ngươi nên nghe qua. Hắn là thời vũ quân, dụ thiên phong dứt tiếng. Tại chỗ đệ tử trẻ tuổi đều sửng sốt, thiên dụ yêu quốc hoàng tổ. Dĩ nhiên để một cái thần quân thiếu nợ ân tình. Này có thể ghê gớm. Tu vi đến rồi thần quân cảnh giới. Một loại không muốn ghi nợ ân tình. Nhiễm nhân quả, nếu có một cái thần quân trợ giúp thiên dụ yêu quốc. Cái kia thiên dụ yêu quốc ở trong liên minh địa vị đều tuyệt nhiên bất đồng. Không trách dụ thiên phong chỉ là một sứ giả, mà lạc hoàng nhưng đối với hắn khách khí như thế. Thời vũ quân, dịch vân truyền âm hỏi. Lạc hỏa nhi nói, thời vũ quân, là vạn yêu đế thiên một tên so sánh trẻ tuổi thần quân. Đại khái mấy vạn năm trước vừa thành tựu thần quân. Hắn vị trí tông môn, tại hắn vẫn không có thành thần quân trước cũng đã bị diệt. Hắn hiện tại du lịch khắp nơi, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là một tên nhàn tản thần quân. Thế nhưng càng như vậy, hắn càng là uy danh hiển hách. Dịch vân gật đầu. Hắn lúc trước nhìn thấy Thanh Dương quân ký ức, Thanh Dương quân cũng là dựng nước, kinh doanh một thế lực, dễ dàng hơn chính mình tu luyện. Cũng có thể nắm giữ càng nhiều hơn sức mạnh. Nhàn tản thần quân, nghe tới tự do, nhưng côi cút một người, càng dễ dàng bị người tìm tới cửa khiêu chiến. Thời vũ quân trở thành thần quân sau, vẫn bị người khiêu chiến. Bất quá những năm gần đây đã thiếu rất nhiều, bởi vì trước đây khiêu chiến hắn những người kia, đều là một đi không trở lại. Lạc Hỏa Nhi nói rằng, Dịch Vân trong lòng hiểu ra, thần quân, nhất lại là huynh hoang mạnh mẽ như vậy thần quân, hắn một ân tình, cũng đủ để thiên dụ yêu quốc ngự trị ở thế lực khác bên trên. Trở thành liên minh bên trong siêu nhiên tồn tại, thậm chí e sợ này toàn bộ liên minh, đều là thiên dụ yêu quốc chủ đạo. Những sứ giả này hiện tại tụ hội Lạc Thị Hoàng Đô. Không phải đến cùng Lạc Hoàng thương thảo liên minh công việc, mà chủ yếu phụ trách thông báo tin tức mà thôi. Có yêu quỷ tông uy hiếp ở, chỉ cần điều kiện không quá mức phận, Lạc Hoàng cũng sẽ không từ chối việc này. Dịch Vân đều suy nghĩ minh bạch điểm này, cũng biết vì sao cái này dụ thiên phong như vậy ngạo khí. Chỉ là một thần quân ghi nợ ân tình, thì có như vậy giá trị, vậy nếu như là thần quân bản thân, nghĩ tới đây, Dịch Vân sâu sắc cảm khái, 12 đế thiên chính là thực lực vi tôn thế giới. Trở thành thần quân, cái kia ở 12 đế thiên là vinh dự bậc nào? Lúc này, Dụ Thiên Phong lại nói, tin tức liên quan tới thời vũ quân, không chỉ dừng lại tại đây. Sau đó nói, mới là với các ngươi cùng một nhịp thở sự tình. Dụ Thiên Phong vừa nói như vậy, tất cả mọi người vểnh tai lên đến, với bọn hắn cùng một nhịp thở. Thời vũ quân mấy ngày nay, ở ta thiên dụ yêu quốc du lịch. Thời vũ quân ở hoàng tổ gặp mặt thời gian, nhắc qua có thu học trò dự định, thời vũ quân, có thể sẽ từ liên minh chúng ta bên trong chọn một tên đệ tử. Bởi vì thời vũ quân ý tứ, hoàng tổ liền dặn dò hạ xuống, đem việc này thông báo các ngươi. Chuyện này với các ngươi tới nói, là một hồi thiên đại kỳ ngộ. Dụ Thiên Phong có chút khó chịu nói ra những lời ấy. Hắn kỳ thực cảm thấy, thời vũ quân trực tiếp ở thiên dụ yêu quốc chọn một đệ tử là được rồi. Chỗ béo bở không cho người ngoài, có thể thời vũ quân, nhưng phải ở rộng hơn phạm vi chọn. Ở đây tuổi trẻ Tuấn Kiệt nghe xong tin tức này, tự như cùng là ở nước yên tĩnh trên mặt, trực tiếp đầu nhập một khối thiêu đốt thiên thạch. Thần quân thu đồ đệ, rất nhiều các đệ tử, một hồi kích động, trở thành thần quân đệ tử, điều này có ý vị gì? Chỉ muốn trở thành thần quân đệ tử, cái kia thật là một bước lên trời. Cái gì tôn giả đệ tử, cái gì ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hết thảy không thể so sánh, mà canh một chút cái gọi là đại thế gia đệ tử. và thần quân đệ tử trước mặt càng là dường như cặn bã giống như. Không có chút hồi hộp nào, chỉ cần thành thần quân đệ tử, liền có thể trở thành là ở đây bất kỳ một thế lực nào bên trong. Thế hệ tuổi trẻ không huyền niệm chút nào người số một. Mặc dù là vị trí thế lực hoàng đế, cũng phải lễ ngộ thượng tân, một tên thần quân, nắm trong tay của hắn bao nhiêu tài nguyên, dù cho chỉ là từ giữa kẽ tay lộ ra một tia đến. Cũng là trung thân được lợi vô cùng, liền ngay cả Dịch Vân, cũng là tâm động không ngừng, trở thành thần quân đệ tử, chỗ tốt nhiều lắm, phòng trừng yêu quỷ tông cũng không dám dễ dàng giết một cái thần quân đệ tử. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.